Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 732, thừa kế mấy cái nồi niêu xong chảo rách nát nhà bà Hà. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mở mắt ra, cô cảm thấy trong phòng bệnh ồn ào náo nhiệt. Còn tưởng người trong nhà đều đến rồi. Lục Tuân là người đầu tiên phát hiện Thẩm Nghiên tỉnh dậy. Liền bước đến nhỏ giọng hỏi. Anh làm ồn đến em à? Sao vậy? Người giường bệnh bên cạnh. Tỉnh dậy uống canh rồi. Mẹ đã hầm canh gà cho em. Anh phụ em dậy nhé. Nói xong, Lục Tuân phụ cô ngồi dậy. Thẩm Nghiên cũng nhìn rõ tình hình trong phòng bệnh. Đúng là rất lộn xộn. Nhưng lúc này sự chú ý của cô đã chuyển sang nơi khác. Nhìn đứa bé nằm bên cạnh. Đứa bé trong tã đang nhắm mắt ngủ. Mặt đỏ hòn, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Vừa rồi cho con uống một ít sữa bột rồi con lại ngủ tiếp. Bác sĩ nói con rất khỏe mạnh. Em đừng lo lắng. Vâng, Thẩm Nghiên vừa đáp lời. Khóe miệng luôn nở nụ cười. Thấy có nhiều người, Lục Tuân đã kéo rèm lại. Rồi bón canh cho Thẩm Nghiên. Canh này không cho muối à? Thẩm Nghiên vừa uống đã nhận ra điều bất thường. Mẹ nói em vừa sinh xong. Không nên ăn nhiều muối. Nên chỉ cho một ít. Có thể sẽ hơi nhạt. Thẩm Nghiên gật đầu. Không nói gì thêm. Sáng nay cô đã tiêu hao không ít thể lực. Lúc này thực sự rất đói. Nhưng mùi canh gà Thẩm Nghiên uống vẫn bay ra ngoài. Rồi nghe thấy người bên cạnh lại ồn ào. Ôi chao, tương đương đây là mùi canh gà à. Nói xong, bà ta còn định vén rèm lên xem. Nhưng vừa vén lên đã bị Lục Tuân ngăn lại. Anh cao lớn, khí thế dọa người, trực tiếp khiến người đối diện lùi lại mấy bước. Có chuyện gì sao? Không, tôi chỉ muốn hỏi các người con. Hai chữ, canh gà, phía sau chưa kịp nói ra. Lục Tuân đã ngắn gọn trả lời. Không còn, mẹ chồng của Vương Tần chắc là cũng nhận ra Thẩm Nghiên. Ban đầu còn định làm quen, ai ngờ lại gặp Lục Tuân. Cuối cùng chỉ đành thôi. Nhưng lúc nhìn thấy mẹ Thẩm, bà ta liền đắc ý nhìn bà. Nhà bà sinh con gái phải không? Nhà tôi sinh con trai. Ôi chao, tương đương cuối cùng sau bao nhiêu đứa con gái cũng sinh được một thằng cu rồi. Nói xong, hình như bà ta còn chê bai con dâu của mình. Bĩu môi, vẻ mặt như đang nói con bé ấy vô dụng như thế nào. Mẹ Thẩm liền trợn mắt. Con gái thì sao? Đứa bé này có phúc. Sinh ra trong nhà chúng tôi sẽ được cưng chiều. Nhà bà có ngai vàng để thừa kế đâu. Còn đòi con trai. Sao hả? Con trai thừa kế mấy cái nồi niêu xong chảo rách nát nhà bà hả? Mẹ Thẩm mắng người không nể nang gì cả. Buổi sáng là nhà họ cho mấy ngụm nước nhân sâm, mới giúp sản phụ kia sinh con thuận lợi. Diệu diệu thần kỳ bà cũng không tranh công. Đối phương thì hay rồi, còn tìm đến gây chuyện. Nói ai nồi niêu xong chảo rách nát hả? Nhà chúng tôi là con trai, sau này sẽ để mấy đứa con gái chu cấp. Không giống các người, toàn là con gái, sau này cũng là người nhà người ta. Mẹ chồng của Vương Tần nói với giọng coi thường. Cút cút cút, hôm nay tôi vui không muốn cãi nhau với bà. Muốn sinh thì sinh, tốt nhất là sinh nhiều vào. Tranh mấy cái nồi niêu xong chảo rách nát nhà bà ấy. Nói xong, mẹ Thẩm liền vén rèm đi vào. Hoàn toàn không muốn cãi nhau với người ta. Sợ làm ồn đến cháu gái. Lúc bà đi vào, Thẩm Nghiên đang uống canh. Lục Tuân đang dỗ cô ăn thêm. Nhưng Thẩm Nghiên thực sự không ăn nổi nữa. Cứ nhíu mày, sao vậy? Không ăn nổi nữa à? Mẹ ôm con đi. Lục Tuân cứ ép con uống. Cũng là vì tốt cho con mà. Bây giờ con cảm thấy thế nào? Còn đau không? Vẫn còn đau một chút. Nhưng không sao. Khi nào thì con phải cho con bê. Ú à, cách chương.